Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 329, kim tệ chói lóa. Góc truyện audio.com, khi Hắc Phượng chạy tới liền một mảnh bê tha, cả ngực áo Hy Tử Kỳ đã ướt mềm, hắn vừa nhìn thấy Hắc Phượng liền đem tiểu công chúa cho tên này, còn bản thân thì biến mất ngay trong một nốt nhạc. Ô, hước, tiểu ngũ ôm chặt lấy Hắc Phượng không buông, khiến cho hắn vô cùng lúng túng, không hiểu bản thân đã làm gì sai. Tiểu bé con ta. Chấm, ba ba, một tiếng gọi này của tiểu ngũ liền làm Hắc Phượng tạc mau, không thể tin nổi nhấc con bé lên, nhìn đôi mắt màu vàng kim ướt sũng ẩn ập nước của nó. Con gọi ta là gì? Gọi lại lần nữa, hước ước, ông thèm, tiểu ngũ tức giận quay đầu đi. Không thèm, ai bảo ngươi dám ra lệnh cho ta, hừ hừ, bảo bối, ngoan, gọi ba ba, ta sẽ cho con cái này được không? Trong mắt Hắc Phượng khẽ chuyển, móc ra từ trong ngực một thứ sáng lòe lòe lòe mù mắt chó mọi người. A ha, kim tệ, tiểu ngũ hét lên, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm đồng kim tệ sáng tới bất thường kia. Ôi, làm sao lại có đồng kim tệ đẹp tới vậy Âu ba Âu? Đây chính là bảo bối của ba ba đó nha, được làm từ vàng nguyên chất 99,99, cả quốc gia này chỉ có duy nhất 1.000 đồng kim tệ như vậy thôi. Hắc Phượng vô cùng kiêu ngạo nói, trong bụng cười tới muốn phun hết cơm ra. Đi nào, gọi ba ba ba lần, đồng kim tệ vô giá này liền thuộc về con. Hắc Phượng dụ dỗ cười, tiểu bé con một mặt vô cùng không cam lòng, chỉ là màu vàng của kim tệ này quá đẹp mà thôi. Cuối cùng Hắc Phượng thỏa mãn cười hề hề ôm tiểu bé con cũng vô cùng thỏa mãn chơi chơi đồng kim tệ trên tay. Quả nhiên vận dụng tuyệt chiêu tất sát mà ngày xưa lão hoàng đế dùng để dụ dỗ hắn. Liền vô cùng có hiệu quả, con gái hắn cũng liền ngoan ngoãn ngay. Cái gọi là 1.000 đồng kim tệ đặc biệt thực chất chỉ là một thủ đoạn để lau chùi đáng bóng kim tệ cổ truyện của Long tộc mà thôi, sau khi Hắc Phượng bị lão ba ba lừa dối liền học được bão ba, 20. Ba, các tình yêu nhiệt tình ném phiếu nào, cách hơn 2k phiếu với top 2 cho tới mai thì mai tiếp tục bão 20 chương nha 33, những ai ca có phiếu nữa thì chỉ cần đọc like và comment ủng hộ cá nè 33 cách chương.